Chương 1656, mạnh mẽ sát ý. Mấy người khác, cũng là nhao nhao nói ra, thực lực chúng ta đều là rất nhiều tăng lên, mà lại cảm giác đầu não vô cùng rõ ràng, tả hữu tựa hồ còn quanh quẩn lấy một cô nói không rõ lực lượng, có thể để cho chúng ta su cắt tị hung. Ha ha ha ha, lão giả phát ra một trận khoái ý cười to, nói ra, vậy được rồi, các ngươi đạt được những này, hy sinh của chúng ta QNZ không có uổng phí. Hắn bỗng nhiên nghiêm sắc mặt, nhìn chằm chằm bốn người, lớn tiếng nói ra, ta tập hợp chúng ta toàn thành, 37.000 người, lấy 37.000 người, mỗi người cống hiến ra 10 năm thọ nguyên làm đại giá, khẩn cầu tổ sư ra cho các ngươi hàng bên dưới chúc phúc ban cho các ngươi lực lượng cường đại, thông minh trí tuệ, cùng lớn lao phúc vận bốn người các ngươi, nhất định không thể cô phụ chúng ta chờ mong chúng ta cho các ngươi cống hiến dòng dã 37 vạn năm thọ nguyên các. Ngươi nhất định phải thông qua thí luyện hành trình. Gia nhập tịch diệt đao môn. Vâng, bốn trên mặt người đều là lộ ra cuồng nhiệt biểu lộ, phảng phất có thể gia nhập tịch diệt đao môn, chính là bọn hắn vô thượng vinh hạnh. Nhưng Trần Phong ở phía xa, thờ ơ lạnh nhạt, lại là phát hiện trong đó một tên trưởng bề ngoài cũng không thế nào xuất chúng thiếu nữ, lúc này ở cái kia cuồng nhiệt bên trong, che giấu lại là nhếch miệng lên lộ ra một vòng trào phúng cùng khinh thường ý cười. Trần Phong cả người như bị sét đánh, trong lòng một trận oanh minh. Trong lòng của hắn một thanh âm hô to, rốt cuộc tìm được, rốt cuộc tìm được, ta rốt cuộc tại thành này trong chấn tìm tơ y một người bình thường. Trần Phong trong khoảng thời gian này, một mực ở vào một loại quái đản trong rung động. Thật giống như nơi này tất cả mọi người bị tẩy não, bọn hắn nhất tâm nghị chính là vì tịch diệt đao môn làm ra cống hiến, không tiếc phụng hiến mình, phụng hiến thọ nguyên. Hy sinh lớn như thế, chỉ vì bồi dưỡng được mấy người này, cũng là vì để bọn hắn cho tịch diệt đao môn làm ra cống hiến. Trần Phong cảm thấy không thể tưởng tượng được, thế gian này vì sao lại có dạng này. Người Trần Phong cũng ở nơi đây ngây người có một đoạn thời gian, quan sát trong này bách tính sinh hoạt hàng ngày, hắn phát hiện một cái rất thú vị hiện tượng. Trong này bách tính thậm chí cũng không quá giống là người sống, bọn hắn không có bao nhiêu sinh khí, ngược lại từng cái giống như là máy móc, bọn hắn từ sáng sớm mở mắt thứ trong nháy mắt, bắt đầu liền đang làm việc. Trần Phong càng xem càng là chấn kinh, thậm chí trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác không rét mà run. Cái này là một đám hạng người gì, bọn hắn giống như hoàn toàn không phải là vì mình mà sống lấy, thật giống như mỗi người trong đầu đều có một mục tiêu, để bọn hắn từ sáng sớm đến tối làm việc, mà bọn hắn cu nở dê thích như mật ngọt, không có bất kỳ cái gì phản kháng. Chỉ là liều mạng đi làm việc, vì tịch diệt đao môn. Trần Phong phỏng đoán, sở dĩ dạng này, hơn phân nửa là tịch diệt đao môn dở trò quỷ rất nhanh. Thành này trong trấn bách tính, liền đưa thỉa u nam thỉa u nữ rời đi thành trấn. Bọn hắn không còn đưa tiễn, bô nở tên thỉa u nam thỉa u nữ thuận đường một đường hướng bắc mà đi, rất nhanh liền không thấy bóng dáng. Trần Phong cũng không có đuổi theo hắn, mà là nhớ bên dưới bọn hắn phương hướng sắp đi về sau, lập tức liền đi khắc thành trấn. Bất quá là một lát thời gian, Trần Phong liền đã đi 4-5 cái thành trấn. Hắn phát hiện mỗi cái thành trong trấn cơ hồ đều tại làm lấy giống nhau sự tình. Chỉ bất quá thủ đoạn không dô nở dê nhau mà thôi. Bọn hắn tế tự, bọn hắn trả giá đắt cho những cái kia các thiếu nam thiếu nữ lấy lực lượng cường đại, sau đó để bọn hắn rời đi nơi này, mở ra kia cái gì thí luyện hành trình. Cơ hồ tất cả thành trấn đều là bình thường. Trần Phong lập tức trong lòng sáng tỏ, nhẹ giọng tự nói nói, xem ra, cái này thí luyện hành trình, tận đầu hẳn là tịch diệt đao môn á như ta đoán không lầm, tại thí luyện hành trình mà biểu hiện ra đông đảo người. Hẳn là có tiến vào tịch diệt đao môn tư cách. Trần Phong miệng góc hơi lộ ra ý cười, trời không phụ người có lòng, cơ hội này trùng quy vẫn là bị ta cho chờ đến. Trần Phong rất nhanh liền trở về cái thứ nhất thành trấn vị trí, sau đó hướng về mấy tên thỉa u nam thỉa u nữ tiến lên phương hướng đuổi theo. Rất nhanh, hắn liền đã đuổi kịp đối phương mấy người bóng dáng. Trần Phong không có lập tức động thủ, mà là lặng yên theo dõi 3 ngày sau đó phát hiện, bọn hắn đi phương hướng xác thực đúng vậy tịch diệt đao môn phương hướng. Cái này 3 ngày, bọn họ đều là tại mênh mông bên trong dãy núi ghé qua, đi về phía trước ước chừng có khoảng cách 200-300 dặm. Mà trên con đường này, cũng là hung hiểm phi thường, từ thành trấn đi hướng tịch diệt đao môn, có như vậy một con đường này hẳn là chuyên môn mở ra tới, không biết nói đã tồn tại bao nhiêu năm. Trường ta mị ngàn dặm, độ rộng thì là chỉ có đáng thương 2-3 mét mà thôi. Bọn hắn liền thuận đường hướng về phía trước. Nơi này tựa hồ là tịch diệt đao môn chuyên môn mở ra đến để bọn hắn hành tẩu, đã làm qua một số thủ đoạn, cho nên hai bên đường trên đường nguy hiểm kỳ thực đã so địa phương khác thấp xuống rất nhiều, đụng phải yêu thú đều là cấp bậc không cao cao y chu nở dê loa y kia. Chân chính cường đại lại cơ trí yêu thú, bọn hắn đều rất thông minh, biết không có thể trêu chọc nơi này, cho nên sẽ không xuất hiện. Nhưng liền xem như dạng này, cái này bốn cái tiểu gia hỏa cũng là tao ngộ không ít nguy hiểm, ba ngày sau đó đã là toàn bộ thụ thương, thậm chí có một người còn bản thân bị trọng thương. Đợi đến ba ngày sau đó, bốn người bọn họ bên trong đã xuất hiện một cái lãnh tụ. Chính là một tên thân cao thể trọng, đúng vậy tại tế tự nghi thức về sau. Nhất nói chuyện trước cái kia Khôi Ngô thiếu niên, Khôi Ngô thiếu niên mạnh mẽ bà nói, mà lại hắn tại trong đội ngũ còn có một cái người hầu, tại là chuyện đương nhiên thành cái đội ngũ này đầu. Hai người kia cu nở dê thì tương đương với là chấp nhận. Cho Trần Phong lưu hạ sâu nhất ấn tượng lại không phải Khôi Ngô thiếu niên, mà là vị kia một mực trầm mặc ít nói thiếu nữ. Cái này thiếu nữ rất ít nói chuyện, chỉ là yên lặng động thủ, yên lặng bước đi. Khôi Ngô thiếu niên nói cái gì nàng cũng sẽ không phản bác, nhưng Trần Phong ngẫu nhiên gặp nàng mí mắt mở ra thơ ý điếm, ánh mắt lộ ra đến như vậy một tia lanh ý cùng khinh thường. Ba ngày thời gian, Trần Phong cũng đều mò được không sai biệt lắm, hắn quyết định đêm nay động thủ. Mà đúng lúc này, đông nhiên, Trần Phong cảm giác mình làm hậu phương một cỗ cực kỳ lạnh thấu xương sát ý hướng cùng với chính mình cuốn tới. Cái này một cỗ sát ý, bàng đại dày đặc, để Trần Phong cơ hồ vô pháp chống cự. Cơ hồ đem tâm lý của hắn trực tiếp ép sụp đổ. Trần Phong trong lòng ngạc nhiên, hắn không biết nói tới chính là ai, nhưng hắn phi thường cảm nhận được rõ ràng, cỗ này sát ý liền là vì mình mà đến. Trần Phong nhìn thoáng qua ngoài ngàn mét mấy tên tiểu tử kia, không làm kinh động bọn hắn, mà là cấp tốc hướng về đông bắc phương hướng lao đi. Rất nhanh, Trần Phong liền đã đi tới ngoài mấy trăm dặm, nơi này chính là một mảnh trong núi đại hồ, bốn phía yên tĩnh không người. Nơi này hẳn là nào đó một vị yêu vương lãnh địa, cho nên cũng không có nó yêu thú của hắn, càng không có người nào loại, vô cùng yên tĩnh. Đúng lúc này, Trần Phong bỗng nhiên thân thể lóe lên, trực tiếp ngừng lại, đi vào một tảng đá lớn phía trên. Sau đó, chậm rãi quay người, nhàn nhạt nói, đưa cờ rô y, ra đi nha, không nghĩ tới à, ngươi cái này dân đen vở ơ y ma còn có mấy phần thực lực. Lại có thể cảm giác được ta tồn tại, một cái trêu tức bên trong mang theo khinh thường âm thanh vang lên.